Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, thân kinh bách chiến. Đúc thành vương giả chi sư, Diêm Vương nhảy cảnh nội đông bắc phương hướng, Bạch Hoành bá bộ công sự phòng ngự, liên miên 6-7 cây số dài. Rất nhiều binh sĩ tại hạ hệ bắt đầu triệt thoái phía sau lúc, đạt được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chiến hào bên trong, một tên phụng bắc tịch trung đội trưởng, ngồi tại trên bao cát, cúi đầu đổi một đôi mới quân dụng bông vải dày. Loại này dày ra tại phương bắc trong bộ đội là có ngoại hiệu, có gọi quân câu, có gọi quân dụng bông vải tre. Bông vải dày bên ngoài là lông bao da khỏa, dày đầu vị phi thường cứng rắn. Binh sĩ mặc vào có thể một cước đá nát cứng rắn cục gạch. Trong giày là thêm nhung bông vải giữ ấm. Đại chiến 3 ngày, các binh sĩ muốn trên chiến trường chạy tới chạy lui, hai chân xuất mồ hôi về sau, rất dễ dàng thấm ướt trong giày bông. Cứ như vậy, giày giữ ấm tính liền muốn giảm mạnh. Trung đội trưởng có đặc quyền, đơn độc lưu lại vài đôi giày, tại đứng không thời kỳ thay đổi. Trung đội trưởng, chúng ta lúc nào rút lui a? Một tên binh lính trên đầu bọc lấy băng gạc, toàn thân đều là bùn đất cùng dơ bẩn, nhìn xem phi thường chật vật hỏi một câu. Không biết, phải chờ thêm mặt mệnh lệnh. Trung đội trưởng dùng mình đông thương, đóng băng nứt vỡ hai tay móc ra hộp thuốc lá, há miệng run rẩy đốt một điếu. Không có khói, ta liền rút hai cái a. Nghĩ rút bên cạnh xếp hàng, 7-8 tên lính cũng đều sớm hết đạn cạn lương. Vừa nghe nói có thuốc hút, lập tức nhích lại gần. Ong ong ong, trung đội trưởng vừa hút một hơi thuốc, khu phòng thủ bên trong tiếng cảnh báo nháy mắt vang lên. Cách đó không xa, một tên doanh trưởng chạy tới, lớn tiếng la lên, lương núi phương hướng có quân địch đại bộ đội xông lại. Tất cả mọi người, cho ta cấp tốc tiến vào chỉ định vị trí chiến đấu. Nhanh, CMN, hạ hệ không phải vừa lui sao? Thế nào lại có đại bộ đội đi lên? Binh sĩ giọng nói vô cùng là bực bội mắng một câu. Ai mẹ hắn biết à, trung đội trưởng cấp tốc bóp tắt tàn thuốc. Kéo cổ quát, nhanh, các ban cho ta cấp tốc rơi vị. Bén nhọn tiếng cảnh báo tiếp tục vang lên. Khu vực phòng thủ tất cả chiến hào bên trong binh sĩ cũng một lần nữa tập kết. Ước chừng 3-4 phút sau, đoàn trưởng đang chỉ huy trận địa trong cầm bộ đàm gọi hàng. Quân bộ đã trinh sát ra, tấn công bộ đội là xuyên phủ. Tất cả đơn vị tác chiến nhất định phải sốc lại tinh thần cho ta. Lính của bọn hắn đều là đánh qua đại cầm, công phòng chiến kinh nghiệm 10 điểm phong phú. Chấm ngoặc kép, bành bành bành. Lời mới vừa hô một nửa, đen nhánh dã ngoại chiến trường đột nhiên vang lên pháo cối, lưu đê pháo cùng công thành trọng pháo tiếng vang, pháo kích, chú ý ẩn nấp, ẩn nấp. Tất cả doanh cấp đại đội quan chỉ huy lập tức tại chiến hào bên trong nhắc nhở lấy bộ đội của mình. Ầm ầm, giống như lôi đình đồng dạng tiếng nổ liên tiếp tại thẩm hệ bộ đội chiến hào bên trong vang lên. Hỏa lực liên miên một mảnh, đâu đâu cũng có ánh lửa bắn bay mảnh đạn cùng đá vụn. Thẩm hệ hai đạo khu vực phòng thủ bên trong nguyên bản đã trở về nơi đóng quân, chuẩn bị ăn một miếng canh nóng cơm nóng binh sĩ, giờ phút này cũng nghe đến tập kết hào thanh âm. Đám này đánh 3 ngày cầm binh, liền 20 phút thời gian nghỉ ngơi đều không có mò được, lại lần nữa cầm thương trở về khu vực phòng thủ, bổ sung quân coi giữ lực lượng. Xuyên phủ pháo kích là có thời gian khoảng cách, công kích đại khái có thể có 20 phút tả hữu. Cơ hồ đem chiến hào bên ngoài hết thảy đáng nhìn vật thể toàn bộ đánh nát, đánh xuyên qua về sau mới dần dần đình trệ. Thẩm hệ phòng thủ trận địa bên trong, một tên đoàn trưởng ghé vào bao cát đằng sau, dùng kính viễn vọng nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy bị đạn pháo kích thích xương tiết dần dần rơi xuống, tán đi, mơ hồ thấy rõ xa xa con đường. Người đâu? Thế nào không nhìn thấy đại bộ đội đâu? Đoàn trưởng hơi nghi hoặc một chút, quay đầu quát, đoàn tham mưu, cầm nhìn ban đêm kính viễn vọng, cho ta nhìn một chút lương núi phương hướng, nhìn xem xuyên quân đại bộ đội di động đến vị trí nào. Ta xem, không có phát hiện đại cổ bộ đội, chỉ nhìn thấy có bộ phận đám bộ đội nhỏ, hướng bắc mặt chạy tới. Chấm ngoặc kép, không đúng, không đúng, đoàn trưởng, đúng lúc này, ghé vào đoàn trưởng bên cạnh sĩ quan, dùng lực túm một cái cánh tay của hắn, chỉ vào phương xa nói ra, phía trước có bóng người, ngươi nhìn, có bóng người, ngay phía trước. Một đám bóng đen tốc độ cực nhanh theo đại đất hoang sườn dốc chung vọt ra. Vừa mới rơi xuống sương tuyết, lần nữa bị người ảnh chạy lấy kích thích. Đoàn trưởng sửng sốt một chút về sau, lập tức quát, bọn hắn chia binh tới. Phía trước có quân địch, súng máy khai hỏa cho ta. Cộc cộc cộc cộc, chỉ một thoáng, thẩm hệ trận địa bên trong súng máy bật hết hỏa lực. Các loại đại đường kính hỏa lực áp chế trang bị tự hành đầu nhập chiến đấu. Cùng lúc đó, đoàn trưởng cầm quân dụng bộ đàm quát. Bên ta tao ngộ địch tập. Thỉnh cầu sư bộ hỏa lực doanh. Pháo đoàn tiến hành chi viện. Tút tút, sục sôi công kích hào. Tại thẩm hệ khu vực phòng thủ trận địa bên ngoài vang lên. Đại đất hoang bên trong. Hai cái dựa vào vừa mới hỏa lực yểm hộ xuyên quân chủ lực doanh. Đã nương đến thẩm hệ phòng ngự trận địa bên ngoài. Đồng thời nháy mắt theo bốn phương tám hướng vọt lên, mở đường trinh sát liền cho ta đứng vững hỏa lực, tiếp tục đẩy về phía trước vào, đến tiếp sau bộ đội không cần đoạn mất tấn công tiết tấu. Tùy thời chuẩn bị cho ta bổ vị, cứu viện ven đường thụ thương chiến hữu, Nguyễn Minh thuộc hạ một tên doanh trưởng, khoát tay la lên, xong, đại bộ đội nháy mắt phun lên trận địa, đè vào phía trước nhất bốn cái điều tra liền binh sĩ. Hoặc là trước ngực treo quân dụng ba lô hành quân, bên trong đầy núi đá, dùng cho ngăn trở thân thể yếu hại, hoặc là chính là có người cầm trong tay quân dụng khiên chống bạo loạn. Tại đỉnh lấy súng máy hỏa lực xông về phía trước, xuyên quân hai cái doanh binh lực cực kỳ phân tán, toàn bộ là lấy 8 người làm một cái tác chiến tiểu tổ. Tự hành hướng quân địch trận địa khởi xướng công kích, đánh, không cần tiết kiệm đạn dược. Cho ta ngăn chặn bọn hắn, bằng không thì trận địa muốn ném. Thẩm hệ đoàn trưởng đã cấp bách đứng lên, tròng mắt đỏ bừng hướng bốn phía hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Trận địa xung quanh, xuyên quân bốn cái điều tra liền hai lần hướng quân địch chiến hào phát khởi công kích, nhưng đều bị đối phương mạnh hỏa lực cho đè ép xuống. Thẩm hệ cơ sở bộ đội tác chiến, không riêng trang bị ban tổ súng máy, còn có đại đường kính cơ quan pháo, sát khí, trong khoảng thời gian ngắn sẽ đánh ra phi thường khủng bố hỏa lực áp chế hiệu quả. Hai lần tấn công bị đánh lui sau, xuyên quân tổn thất không nhỏ, bốn cái trinh sát liền cơ hồ toàn bộ giảm quân số 1/4. Lui về đại dốc thải đằng sau, đồng thời, thẩm hệ trận địa bên trong quân coi giữ, đang tiến hành hoàn toàn hỏa lực sau khi áp chế. Cũng xuất hiện đạn dược chân không kỳ. Bành bành bành. Đột ngột ở giữa, xuyên quân một phương súng phóng lựu đạn, pháo cối lần nữa khởi xướng tấn công. Ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Lần này, pháo cối cùng súng phóng lựu đạn, cùng ban tổ APG máy phát xạ, không còn là lấy hỏa lực áp chế thành mục đích tấn công, mà là chính xác không sai lầm đập vào thẩm hệ quân coi giữ súng máy trận địa cùng cơ quan pháo chỗ khu vực. Hai lần công kích, thẩm hệ điểm hỏa lực toàn bộ bại lộ, mà xuyên quân hai cái tác chiến trong doanh đều có đại lượng lão binh. Bọn hắn tại trung cự ly ngắn thực chiến chiến trường, điều khiển pháo cối cùng súng phóng lựu đạn, liền theo chơi súng ngắn không sai biệt lắm. Loại kinh nghiệm này không phải tại sân huấn luyện thượng có thể luyện ra. Thực tế trên chiến trường quyết định hỏa lực độ chính xác đồ vật quá nhiều. Hướng gió, tầm nhìn, phát xạ vị trí địa lý các loại nhân tố, đều là muốn tại tham gia qua thực chiến về sau, mới có thể thuần thục nắm giữ. Ầm ầm, ầm ầm, thẩm hệ phòng thủ trận địa bên trong, đại lượng hỏa lực đơn vị bị khoảng cách gần nổ nát về sau. Xuyên quân hai cái doanh trưởng lần nữa tỉnh táo quát, ngay tại lúc này, lần thứ ba tấn công, đánh cho ta đi vào. Phần phật, lui ra tới bốn cái trinh sát liền, lần nữa theo đại dốc thải đằng sau vọt lên, nháy mắt tuôn hướng thẩm hệ binh đoàn trận địa, Lần này, Thẩm hệ phòng thủ hỏa lực so trước đó yếu không ít. Bốn cái trinh sát liền chiến sĩ. Cũng tại hai lần tấn công về sau. Thăm dò rõ ràng đối phương chiến hào kéo dài góc độ cùng đại khái khoảng cách. Cộc cộc cộc, tiếng súng bạo hưởng. Bên trái tổ ba xuyên quân binh sĩ. Dẫn đầu tại sườn bộ xuyên qua. Nhảy vào quân địch chiến hào. Người sau khi hạ xuống. Xuyên phủ binh sĩ nhất người từ bên hông kéo xuống tới một cái cường quang đèn pin. Hiện lên tam giác vị tản ra. Bám lấy xa ánh sáng. Nháy mắt để chiến hào bên trong thẩm hệ binh sĩ. Xuất hiện thị giác thượng điểm mù. Cùng lúc đó, bốn cái trinh sát liền sau bên cạnh bộ đội chủ lực. Toàn bộ triển khai vòng thứ hai công kích. Mượn chiến hào bên trong tràn đầy cường quang đứng không. Lít nhà lít nhít đánh sâu vào tới. Khoảng cách gần tác chiến, xuyên quân binh sĩ di chuyển về phía trước lúc, không ai căng thẳng hoặc loạn hô gọi bậy, mà là phi thường yên tĩnh nhanh chóng trước cắm. Mặt khác một bên, đã tiếp tục tác chiến 3 ngày thẩm xa binh sĩ, vừa thấy được bên ngoài khu vực phòng thủ bị đánh tan. Đồng thời tuyến đầu chiến hào bên trong tất cả đều là cường quang. Liền bắt đầu hốt hoảng hướng về sau rút lui. Cộc cộc cộc. Song phương bộ đội chủ lực lẫn lộn cùng nhau. Sau bên cạnh tiếng súng vang lớn. Khoảng cách gần đồ sát bắt đầu. Tuyến đầu quan sát trận địa bên trong. Hạ trùng nhìn xem bắt đầu toàn diện tấn công xuyên quân. Nhíu mày nói ra. Xuyên phủ mấy năm này cầm. Thật là không có phí công đánh Nga. Luận đơn binh năng lực tác chiến. Cùng một tiến sĩ quan lâm tràng năng lực chỉ huy. Chúng ta xác thực không được. Có sở trường, tự nhiên là có điểm yếu. Tiết Hoài Lễ ở bên cạnh nhàn nhạt trở lại. Xuyên phủ một mực tại đánh trận. Kinh tế túng quẫn, bộ đội phát triển thời gian quá ngắn. Nếu có 20 vạn dạng này xuyên quân, cái kia xuyên phủ hệ đã vô địch thiên hạ. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn Tần Vũ cũng chỉ có 5 vạn lục quân A. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.